Chương 1. 276 kỳ hoa phụ tử. Lục Vân thình lình hừ một tiếng, ánh mắt phóng tới Hàn Lúa sau lưng, mấy cái này chính là kiểm tra thông qua chính là, sư thúc. Lục Vân hướng Đoá Á cùng bên người nàng một cái khác thấp cô gái nhỏ vây vây tay. Hai người song song khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ lên, lập tức chạy tới. Hai người các ngươi tên gọi là gì theo ta hồi đệ tam phong đi. Đoá Á lúc này cười ra thật sâu lún đồng tiền nhỏ, bận bịu vội vàng gật đầu nói, sư phụ, đồ nhi tên là Đoá Á, đồ nhi tên là Trương Nhạc. Gọi Trương Nhạc nữ hải, so Đoá Á thấp nửa cái đầu, hình thể lại mập mạp so Đoá Á rộng không ít. Hai viên nho giống như tròng mắt nhanh như chớp đi lòng vòng, rất là thông minh linh động. Ừm, hai người các ngươi theo ta hồi đệ tam phong. Lục Vân biểu lộ nhàn nhạt gật gật đầu. Chờ một chút, ngươi tiểu gia hỏa này. Mộ Dung Tầm thân ảnh hơi trao đảo một cái, liền đi tới Trương Nhạc trước mặt, một tay lấy nàng xách rời đất mặt. Lục Vân thanh lãnh khuôn mặt có chút tối đen, liếc mắt Mộ Dung Tầm một chút nói, Mộ Dung sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy này, hai đồ đệ ta thu. Còn lại ngươi tùy ý. Mộ Dung Tầm ném cho Lục Vân một cái liếc mắt, ta thôi thu đóng cửa tiểu đệ tử, về sau cũng sẽ không thu đồ. Hiếm có cái gì nha so với nàng kia mặt đơ tiểu đồ đệ, những thứ này còn có những cái kia, tư chất đều quá kém, căn bản không thể vào nàng mắt nhìn một chút qua Mộ Dung sư bá. Bị Mộ Dung Tầm xách trong tay Trương Nhạc đồng học, nơm nớp lo sợ nói. Trước không vội gọi sư bá. Mộ Dung Tầm híp híp con ngươi. Lay động một cái trong tay Trương Nhạc tiểu bằng hữu, ngươi tên loát con này, còn muốn gạt ta, ngươi là nam hải tử đi. Một câu kích thích ngàn cơn sóng quần chúng vây xem hết thể một mặt một bước. Bọn họ còn không có tử vừa có một tên 7-8 tuổi bộ dáng đứa trẻ, cao điệu thông qua thần thủy tông quỷ dị chớ phân biệt kiểm tra, bị đệ nhị phong Dương Phong Chu làm bảo bối giống như ôm đi trong tin tức lấy lại tinh thần, lúc này lại bị đạo này lãng cho đập ngộng. Thần mã thần thủy tông không thu nam đồ thiên hạ biết rõ. Hẳn là trước mắt đứa nhỏ này lại dự định nam giả nữ trang lẫn vào thần thủy tông sơn môn. Trương Nhạc ô ô khóc lên, yếu ớt la hét, ta không phải nam hải tử, không phải nam hải tử. Mộ Dung Tầm ý vị sâu xa nhìn qua Trương Nhạc tiểu bằng hữu một chút, một mặt giống như cười mà không phải cười, muốn không tới ra ngươi quần nhìn xem. Trương Nhạc bạn học nhỏ lập tức mặt đỏ lên. Quần chúng vây xem lai kình, nhao nhao phẫn nộ phun, ngươi một nam hải tử thế mà còn muốn trà trộn vào thần thủy tông cũng không phải. Đại nhân nhà ngươi dạy thế nào hài tử, nam giả nữ trang như thế không hợp thói thường chuyện, cũng nghĩ ra được đây không phải chiếm danh ngạch đát. Thực sự là nhìn tình hình này, một phong phong chủ nhiều lắm là cũng liền thu một hai cái đồ đệ, tiểu tử thúi này còn muốn tới đoạt danh ngạch, quả thực không cách nào tha thứ. Lúc này, một cái tròn vo trung niên nam. Nhân tử trong đám người nhảy dựng lên, chỉ vào quần chúng phẫn nộ đập nói. Liền các ngươi nói nhiều, nhi tử ta rõ ràng thông qua khảo nghiệm, tại sao có thể không cho hắn nhập môn? Nhi tử ta từ nhỏ đã làm tiểu cô nương nuôi được, các ngươi đem hắn xem như tiểu cô nương không được sao? Lại nói hắn rõ ràng đã thông qua kiểm tra không được, các ngươi không thể ném chúng ta ra ngoài, không thể ném ra béo cầu trung niên đại thúc, đã bị hai tên nữ đệ tử cho chân lên, đạp hai đầu nhỏ chân ngắn giận dữ hét. Trương Nhạc tiểu bằng hữu càng là ôm Mộ Dung Tầm cánh tay gào khóc, càng không ngừng đưa tay lau nước mắt. Sư bá, thu ta đi, thu ta à, ta là cô nương, ta chính là cô nương. A Mộ Dung Tầm, Lục Vân, đám người, thật là một đôi, kỳ hoa phụ tử à, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.